Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1876, Trần Trụi khiêu khích. Tuân mệnh, quan chỉ huy tranh thủ thời gian chia ra bố trí. Phía trước quân đoàn đã đứng tại ở gần ven rừng rậm ước chừng hơn 100 mét vị trí. Liền tại bọn hắn thân thể trước 50 mét bên ngoài. Từng tầng thật dài tuyến phòng ngự đã ngăn trở bọn họ tiến lên lộ tuyến. Những thứ này chất gỗ giao chắn cùng cự mã đạo cụ có thể ngăn cản bọn họ kỵ binh trùng phong, đồng thời để đại bộ đội không cách nào gia tốc lên đường. Nhất định phải dỡ bỏ những thứ này thiết bị mới có thể dựa vào gần rừng rậm. Thế nhưng là tất cả thương khung liên minh quan chỉ huy đều biết. Những thứ này chỉ là có thể nhìn đến uy hiếp. Còn có thật nhiều ẩn tàng nguy hiểm đang chờ chính bọn hắn đụng vào. Máy móc quân đoàn lập tức bố trí. Tại 100 mét phạm vi bên trong chuẩn bị hỏa lực bao trùm. Trước phương chỉ huy quan viên hạ lệnh. Minh bạch, máy móc quân đoàn quan chỉ huy lập tức chuyển đạt chỉ lệnh. Đại lượng người chơi lựa chọn thích hợp vị trí, ba lượng người tổ một thì trên mặt đất công việc lu bù lên. Theo từng đoàn hắc quang tại trên thảo nguyên không ngừng lập lòe. Từng cái cao lớn máy móc vũ khí, ngay tại theo trên mặt đất vụt lên từ mặt đất. Trong rừng rậm, từng cây phía sau đại thụ, ẩn giấu đi vô số thiên tâm minh người chơi. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi các lão đại chỉ lệnh. Bọn họ đều là nghề nghiệp người chơi. Tác chiến cũng không phải giống người chơi bình thường nhóm như thế một mực vọt tới trước phát động. Công kích, nếu không chết lại đến thái kê lẫn nhau mổ đồng dạng. Bọn họ nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật chỉ lệnh. Không có có mệnh lệnh người nào cũng sẽ không loạn động. Thiên Tâm Hồng cùng một đám quan chỉ huy trốn ở mấy cái cây đại thụ trên ngọn cây. Thông qua ngọn cây khe hở, đã đem tình huống bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Địch nhân tới gần, ngay tại bố trí máy móc quân đoàn, xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta đánh trận địa chiến đây. Một tên Thiên Tâm Minh cao tầng quan, chỉ huy ha ha cười nói, để bọn hắn bố trí a. Một hồi bọn họ liền biết, đầu thạch xa đối rừng già rậm rạp địa hình. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Thiên Tâm Hồng cười nhạt một tiếng. Mảnh này ám ảnh rừng rậm cây cối phi thường cao lớn. Tán cây càng là dị thường rậm rạp. Liền xem như trời mưa to cũng chưa chắc có thể rơi trên mặt đất. Huống chi đại hình thạch đạn. Rừng rậm tựa như là một mảnh bầu trời không sai phòng ngự bình chướng. Cho nên bọn họ mới chọn ở chỗ này ngăn chặn địch nhân. Thực Lý Minh cho hắn nhiệm vụ cũng không phải là muốn sát thương nhiều ít địch nhân. Chỉ cần có thể để thương khung lãng tử không cách nào xuyên qua vùng rừng rậm này liền có thể. Cho nên Thiên Tâm Hồng cũng không nóng nảy. Địch nhân nếu như làm gì chắc đó, hắn liền bồi địch nhân tốn thời gian. Nếu như địch nhân cuống cuồng tấn công mạnh, vậy hắn hội không chút do dự cho đối phương một cái chung thân khó quên nhớ lại. Minh Bạch huynh, chúng ta nơi này muốn khai chiến. Thiên Tâm Hồng cười đem tình huống bây giờ cáo chi Lý Minh. Rất tốt, các ngươi ở nơi đó chậm rãi chơi. Tuyệt đối đừng cuống cuồng. Mấu chốt là chú ý đầm lầy phương hướng. Mà tôn quân đoàn sẽ phái người tới tiếp ứng thương khung lãng tử. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, rừng rậm hai bên ta đều tốt nhất phòng ngự bố trí. Thanh Phong tướng quân thì trong rừng rậm ở giữa. Tuy có thể trợ giúp hai bên, bọn họ bắt chúng ta không có cách nào. Thiên Tâm Hồng tự tin nói ra, ám ảnh rừng rậm thì giao cho ngươi. Lý Minh gật đầu hài lòng nói, rất nhanh, ngoài rừng rậm địch nhân máy móc quân đoàn đã bố trí hoàn tất. Vô số cao lớn đầu thạch xa cùng các loại máy móc vũ khí sắp xếp trong đám người. Máy móc quân đoàn bố trí hoàn tất, máy móc quan chỉ huy lập tức báo cáo, hiện tại có thể phái người đi dỡ bỏ bọn họ phòng tuyến. Nhớ kỹ, người không thể quá nhiều, tránh cho tổn thất quá lớn mất, đồng thời có thể tra ra bọn họ phòng ngự kế hoạch. Một khi khóa chặt địch nhân ẩn tàng vị trí, máy móc quân đoàn toàn lực khai hỏa. Thương Khung Lãng Tử nói ra, hắn không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch rừng rậm địa hình đối viễn trình hỏa lực có thiên nhiên phòng ngự tác dụng. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào a. Nếu như muốn mau chóng trợ giúp Ma Tôn quân đoàn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cưỡng ép xuyên qua vùng rừng rậm này. Trước Phương chỉ huy quan lập kiếm phái ra hai cái phân đoàn thích khách người chơi. Gần ngàn người nhanh chóng rời khỏi đại bộ đội, dựa vào bọn thích khách ẩn thân trạng thái cùng tốc độ di chuyển. Cấp tốc hướng về khoáng đạt thảo nguyên phía trước phóng đi. Bọn họ theo rời đi đám người một khắc này, liền lập tức phát động ẩn thân kỹ năng. Từng cái biến mất trong không khí, nhanh chóng hướng rừng rậm phóng đi. Tất cả Thương Khung Liên Minh người từng tái khẩn trương trừng to mắt. Nhìn lấy hơn ngàn tên thích khách hư ảnh, cấp tốc xông về phía trước. Bọn họ không có hành động. Một tên Thiên Tâm Minh quan chỉ huy hiếu kỳ hỏi, để cung tiễn thủ thời khắc mở ra mắt ưng trạng thái. Cẩn thận bọn họ thích khách, Thiên Tâm Hồng cũng không phải dễ gạt như vậy. Địch nhân không có khả năng tại nguyên chỗ một mực như thế chờ đợi. Tuyệt đối sẽ có hành động. Như vậy lúc này tình huống này, muốn thăm dò phe mình phòng ngự bố trí, cũng chỉ có thể mượn nhờ thích khách ẩn thân trạng thái mới có thể làm đến. Quả nhiên, theo mai phục tại ven rừng rậm nhóm lớn cung thủ nhóm, dựa theo phân đoàn đơn vị theo thứ tự mở ra mắt ưng trạng thái liếc nhìn phía dưới. Phía trước 50 mét bên ngoài, quả nhiên bắt đầu xuất hiện một đoàn người chơi hư ảnh. Cảnh cáo, địch nhân phái ra ước chừng hơn ngàn tên thích khách, đang đến gần chúng ta ngăn cản tuyến. Cung thủ phân đoàn trưởng lập tức báo cáo. Tiểu tử, liền biết bọn họ nhịn không được. Hồng thiếu, chúng ta xử lý bọn họ a. Một tên quan chỉ huy khinh thường cười nói. Đừng có gấp a. Thì một số thích khách liền để ngươi nhịn không được. Thiên Tâm Hồng cười nhạt hỏi, bọn họ lại hướng phía trước, có thể liền tiến vào chúng ta bẫy dập khu vực, vì những người này lãng phí chúng ta bẫy dập, giống như có chút không có lợi đây. Quan chỉ huy nói ra, không có việc gì, chúng ta cho bọn hắn một hạ mã uy, đại pháo đánh con muỗi, để bọn hắn biết chúng ta hỏa lực. Lần sau bọn họ có thể không dám ở lén lén lút lút như vậy. Muốn tới thì làm thật. Thiên Tâm Hồng cười phất phất tay, hướng máy móc quân đoàn phát ra mệnh lệnh. Vốn là đối phó những thứ này thích khách, xác thực không cần đến ngạc nhiên. Phái ra một chi đội kỵ binh ngũ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng hắn lại không muốn làm như thế. Muốn đánh liền muốn để đối phương biết cái gì gọi là đau. Băng băng băng, mắt thấy hơn ngàn tên thích khách lén lén lút lút hướng về phía trước cuồng hướng. Bọn họ ẩn thân kỹ năng hiện tại đều là tam chuyển về sau kỹ năng hiệu quả. Ẩn thân thời gian có thể đạt tới gần một phút đồng hồ. Nhưng ẩn thân thời điểm không thể tiến hành bất luận cái gì công kích cùng kỹ năng phát động. Nếu không lập tức bị ép hủy bỏ ẩn thân trạng thái. Tại cái này một phút đồng hồ thời gian bên trong, bọn họ hoàn toàn có thể vọt tới những cái kia thiết kế phòng ngự trước. Cấp tốc hủy đi những vật này, sau đó tranh thủ thời gian trở về, đến mức có thể không có thể còn sống trở về. Cái này đã không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi. Đáng tiếc là, bọn họ vừa mới bắt đầu hành động, thì bị địch nhân trực tiếp xem thấu, mà nghênh đón bọn họ thế công. Tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi đãi ngộ, bởi vì trong rừng rậm thình lình phát ra một trận để tất cả Thương Khung Liên Minh người chơi đều rất thanh âm quen thuộc, đầu thạch xa phát xạ thạch đạn âm thanh hiểu. Không phải đâu, giờ khắc này, không chỉ có bọn thích khách toàn bộ bị hoảng sợ ngốc. Phía sau bọn họ đen nghịt Thương Khung Liên Minh quân đoàn các người chơi cùng các quan chỉ huy. Cũng bị chấn kinh cùng nhau trừng to mắt. Hiu hiu hiu, Một trận chỉnh tề tiếng xe gió từ đối diện trong rừng rậm truyền đến. Từng cây đại thụ trên tán cây mới, cùng nhau bay ra mảng lớn điểm đen, gào thét lên xẹt qua trời cao, chỉnh tề hướng về phía trước mặt đất nghiêng về rơi xuống. Rầm rầm rầm, a, nhóm lớn thạch đạn vọt mạnh mặt đất, đem bọn thích khách chỗ khu vực phạm vi toàn bộ bao trùm. Từng trận bụi mù đem chỗ có thích khách toàn bộ bao khỏa. Người sau lưng không nhìn thấy bên trong tình huống, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau liền im bặt mà dừng. Giòn ra thích khách, làm sao có thể trải qua ở dày đặc thạch đạn bao trùm. Vẻn vẹn chỉ là tao ngộ thứ một cái công kích, bọn họ liền đã trực tiếp bị miểu sát. Đáng chết, bọn họ đây là trần trụi khiêu khích. Một tên thương khung liên minh quan chỉ huy nhất thời giận tím mặt nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.